Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2235, đại diễn đạo. Song song giải quyết một nỗi lòng, sư huynh đệ hai người, mở rộng lòng mang, đều là vô cùng phấn khởi lên. Một trận rượu lâu năm, uống đến trăng lên giữa trời, bóng đêm mông lung, Phương Tuấn Mi sau khi rời đi. Trang Hữu Đức pháp lực một vận, đem một thân mùi rượu cùng men say đuổi đi, khôi phục lại triệt để bình tĩnh trạng thái, cũng không nhiều trì hoãn. Buổi tối hôm đó, chính là dùng kính tượng thần hoa, cảm ngộ lên, cáo già tính tình tuy giảo hoạt, đi nhưng là cực làm người tôn kính bảo vệ đạo tâm con đường. Một đời này, hơn nửa tâm chi sở hệ. Đều đang tông môn hai chữ trên, vào đao kiếm thần tông sau, nhìn như mỗi ngày ngồi xổm ở trong tông môn, bận bịu đông bận bịu tây, dạy dỗ hậu bối, cũng không ra khỏi cửa đi tìm đạo tâm cơ duyên, nhưng trên thực tế, lại một lần không bàn mà hợp hắn bảo vệ đạo tâm con đường. Chỉ là lần này đổi thành đao kiếm thần tông mà thôi. Mà bây giờ hắn muốn thả xuống đối với tông môn bảo vệ, tiếp tục chính mình truy cầu. Một cái này chuyển biến, trên thực tế nhưng là đối với đạo tâm của chính mình càng to lớn hơn bảo vệ. Từ thủ tông môn, đến bảo vệ cùng vệ Tây Phong tình nghĩa huynh đệ, cuối cùng biến thành thủ chính mình, bảo vệ chính mình đã từng đối đạo chấp nhất lại thuần túy truy cầu. Đây chính là Trang Hữu Đức đạo tâm lịch trình. Buổi tối hôm đó, một tiếng hưng phấn thét dài, vang vọng tồn thân cốc bên trong. Trang Hữu Đức không có lãng phí cái kia 6/10 khả năng. Thực hiện đạo tâm tam biến, mà trong đó quá trình, không còn từng cái nói rõ. Đưa ra kính tượng thần hoa bên trong, Phương Tuấn Mi đau đầu sự tình vẫn không có xong. Như Tề Tiếu Vân, Bạch Thái Cổ, Tuyệt Thế Chí Viễn, Thiên Hà Đạo Nhân, tán phát kỵ kinh khách các loại xin vào tu sĩ. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng đều là nghĩ đến Phương Tuấn Mi dẫn một cái. Hơn nữa vốn là loạn thế lương yên, tiền đao muội các loại một đám trí nhân, còn có đã xông lên phương bất hối bá vô cực như vậy tiểu bối. Hơn nữa những năm gần đây, đao kiếm thần tông bồi dưỡng được đến cái khác trí nhân hậu bối. Bây giờ đao kiếm thần tông bên trong đã có rất nhiều trí nhân trung kiên. Những tu sĩ này có cần, có không cần, nhưng bất luận làm sao, thân là tông chủ Phương Tuấn Mi, vì bọn họ mưu một mưu tiền đồ, đều là nên, cũng không thể ra sao tu sĩ, đều phát điểm tiên ngọc làm bổng lộc đuổi rồi, bồi dưỡng bọn họ lên. Cũng là vì cùng thế giới trong gương đại đối quyết làm chuẩn bị. Liền với mấy ngày suy tư, lại cùng loạn thế đại gia thương lượng mấy lần. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục tụ tập mọi người. To lớn nghị sự đại điện bên trong. Hơn 20 bóng người đứng thẳng. Trừ bỏ Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đại gia bên ngoài. Tất cả đều là cảnh giới trí nhân. Xem ra không tính quá nhiều quá mạnh. Nhưng phải biết, cũng không có thiếu tu sĩ, không ở trong sơn môn, hoặc là ra ngoài lang bạt, tìm kiếm cơ duyên đi rồi, hoặc là đi mấy chỗ tộc vực bố cục, thu thập khắp nơi tình báo đi rồi, đều là có tôn nghiêm tu sĩ. Tuy rằng hy vọng, nhưng cũng không có chỉ vào Phương Tuấn Mi đến giúp bọn họ. Rất nhanh, trừ bỏ lòng bất hối như vậy, có khác truyền thừa. Không có cần thiết đến, cái khác đồng thời đến tề, mọi người chuyện trò vui vẻ ở giữa, cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán, nơi sâu xa chủ vị bên trên, Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đại gia, song song mà đứng, trong lúc vô tình, có uy nghiêm khí tức bao phủ mà tới, mọi người đồng thời yên tĩnh lại, nhìn về phía hai người bọn họ, chư vị Phương Tuấn Mi một tiếng mở miệng. Âm thanh ở trong điện cuồn cuộn vang vọng lên. Ta cùng Đao Lang, tuy là vì đại tông chủ cùng hai tông chủ, nhưng phần lớn thời gian không phải đông chạy tây sông, chính là chuyên tâm tu luyện, tông môn sự vụ, toàn dựa vào chư vị nỗ lực, ta hai người vô cùng cảm kích, lại mang trong lòng xấu hổ, tông chủ khách khí rồi, mọi người vội vã khiêm tốn. Trên thực tế, liền ngay cả thiên hà đạo nhân như vậy tiến sau tông tu sĩ, xác thực đều là làm không ít chuyện, đặc biệt là đang chỉ điểm hậu bối phương diện, ai cũng không tiện làm chiếm Phương Tuấn Mi hai người tiện nghi. Chờ đến mọi người yên tĩnh lại, Phương Tuấn Mi nói tiếp lên, mắt thấy tu chân giới đại kiếp nạn sắp tới, chư vị hay bởi vì tông môn sự vụ, làm lỡ không ít tu luyện thời gian, ta thương lượng với Đao Lang một hồi, dự định cũng trợ giúp chư vị, càng nhanh hơn tăng lên một hồi thực lực. Mọi người bắt đầu tinh thần tỉnh táo. Các ngươi đều biết, chúng ta những nhân tổ này, từ khi lên cấp sau, liền giết không ít nhân tổ, đoạt không ít thứ tốt, nhưng thẳng thắn nói, vẫn là tăng nhiều cháo ít, toàn bộ tứ cho các ngươi, cũng chia bất quá đến. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người cười lên, bởi vậy, hai người chúng ta, dự định thiết chút khen thưởng cơ chế, chỉ xem hai điểm, đệ nhất, đối với tông môn cống hiến, đệ nhị, tự thân tài tình, ý chí và cơ duyên. Loạn Thế Đại Gia nói tiếp đến, tông môn cống hiến, mặt khác nói tường tận, trước tiên nói sau một cái, phàm đạo tâm tam biến thành công, lại xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới, đều có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta những nhân tổ này, giúp các người đi làm cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đại hỉ. Chuyện tốt này tình, Phương Tuấn Mi trước đây chỉ mở ra cho mấy cái đồ đệ, hiện tại rốt cục đối với tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, đạo tâm tam biến, khó rồi lại khó, lại có mấy người có thể dễ dàng thành công. Cửa ải này, trên căn bản toàn xem cơ duyên, liền Bạch Thái Cổ, Tuyệt Thế Chí Viễn các loại đã từng tài năng xuất chúng tu sĩ, cũng không dám nói, nhất định có thể tìm tới cơ duyên kia. Này một trong số đó vậy. Thứ hai, trợ giúp các người tăng lên thực lực, có lẽ cũng có thể càng tốt hơn đi tìm đạo tâm cơ duyên. Sở dĩ, ta cùng Tuấn Mi quyết định, trong tông môn mỗi 50.000 năm một lần, cử hành đại diễn đạo, phàm chí nhân tu sĩ, đều có thể tham gia. Người thứ nhất giả, chúng ta những nhân tổ này, phụ trách giúp các người tìm đến cấp 9 linh vật. Loạn Thế Đại Gia lại nói, mọi người nghe vậy, lại là vui vẻ, nhưng ngẫm lại nhiều như vậy tu sĩ tranh cướp, cũng là đau đầu. Hai vị tông chủ, chỉ có người thứ nhất có tưởng thưởng sao? Có người hỏi, là Đao Kiếm Thần Tông chính mình bồi dưỡng được đến một cái chí nhân tu sĩ. Không, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, quét qua mọi người nói, bốn người đứng đầu đều có tưởng thưởng, nhưng chỉ có người thứ nhất có thể được cấp 9 linh vật, mà hết thảy bốn người đứng đầu đều đem được một lần ý chí rèn luyện, thậm chí là cảm ngộ đạo tâm cơ hội. Nghe đến đó, mọi người không rõ lên. Phương Tuấn Mi lấy tay vừa sờ, lấy ra một quyển vàng lóng lánh bảo đồ dạng pháp bảo đến, vô biên hùng vĩ khí tức ở bên trong cung điện đập đánh lên. Bảo vật này tên là Lục Dục Thiên Nhân Đồ, là một cái tiên thiên chí bảo, am hiểu nhất thử thách lòng người dục vọng, tình thân khát vọng, nam nữ chi dục, linh đan diệu dược, tiên ngọc pháp bảo, thậm chí là đạo tâm khát vọng, đều ở trong đó. Mọi người hiểu, mà tu sĩ chúng ta đạo tâm, đại thể cũng thoát không ra một loại nào đó dục vọng, hoặc là mê muội, hoặc là đối kháng. Này tầng thứ hai tưởng thưởng, chính là cho bốn người đứng đầu giả, được đi vào bảo bối này trong thế giới, trải qua thử thách cơ hội, cho tới cuối cùng có thể được cái gì toàn xem chính các ngươi. Nhưng mặc dù không thể đạo tâm tam biến, cũng là rèn luyện ý chí cơ hội tốt vô cùng. Một tầng này tưởng thưởng, đem căn cứ thứ tự trước sau, thời gian đem có sự khác biệt. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai hiểu, triệt để rõ ràng rồi. Hầu như hết thảy tu sĩ, ánh mắt đều rừng rực mấy phần. Được một cái tiên thiên chí bảo thử thách, tuyệt đối là tha thiết ước mơ cơ hội tốt a. Mà trên thực tế, lục dục thiên nhân đồ có thể cho tất cả mọi người thử một chút. Nhưng Phương Tuấn Mi không muốn để cho bọn họ cảm thấy cơ duyên đến dễ dàng như vậy. Mất lòng tiến thủ, Phương Tuấn Mi hai người thay phiên nói đến, nói một đám các tu sĩ, tinh thần phấn chấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.